không còn mặn mòi nữa. Bài của Linh Mục Giuse Nguyễn Trọng Sơn: Chúa Giêsu dạy các môn đệ, quả thực ai nấy sẽ được luyện bằng lửa như thể ướp bằng muối. Muối là cái gì tốt, nhưng muối mà hết mặn thì anh em sẽ lấy gì ướp cho mặn lại? Anh em hãy giữ muối trong lòng anh em và sống hòa thuận với nhau. Xin coi Tin Mừng Marco chương 9 câu 49 đến câu 50. Những lời này khó hiểu và được các nghĩa khác nhau. Có muối trong lòng và sống hòa thuận thì có liên quan gì đến nhau? Ai nấy sẽ được luyện bằng lửa như thể ướp bằng muối. Xin coi Tin Mừng Marco chương 9 câu 49. Cách dịch này hơi khó hiểu. Câu này có thể dịch là: mọi người sẽ được cướp mặn, sẽ được làm cho mặn nhờ lửa. Lửa được hiểu là thử thách. Chính trong những thử thách mà người ta được trở nên mặn mà, đậm đà, lấy lại được độ mặn thời ban đầu. Có tác giả gợi ý những lời anh em hãy sống hòa thuận với nhau nên được tham chiếu lời trước đó của Tin Mừng Marco chương 9 câu 33 và tiếp theo: khi các môn đệ tranh giành ai lớn ai nhỏ, Đức Giêsu dạy các ông đừng làm như thế. Họ không hòa thuận với nhau vì tranh giành ở trên người khác. Sự mặn mòi, lòng nhiệt thành theo Đức Giêsu thuở ban đầu đã bị suy giảm. Mà nếu đầu mặn mà ấy không còn nữa thì ơn gọi của họ chẳng còn ý nghĩa gì. Như muối không mặn thì bỏ đi cho rồi. Những thử thách có thể làm cho người ta trở nên lạc lõng hay trở nên mặn mòi. Khi đối diện với cuộc khổ nạn của Đức Giêsu, có những môn đệ đã bán nhài, người khác thì bỏ cuộc. Nhưng những ai còn ở lại thì xác tín và dám sống chết vì dân Chúa Giêsu. Đồ mặn của ơn gọi Kitô hữu, của các gia đình Kitô hữu và của ơn gọi đời sống thánh hiến của tôi như thế nào rồi? Câu trả lời đọc được tìm thấy ở nơi cuộc sống hàng ngày đó. Thưa anh chị em, ví dụ, tôi có đang so đo tính toán với nhau không? Có tìm kiếm những điều thấp hèn ích kỷ thay vì những điều cao đẹp vị tha như thuở ban đầu không? Có muối mặn thì sẽ sống hòa thuận với nhau, sẽ vượt qua những giới hạn của nhau và quảng đại với nhau. Sự mặn mòi thuộc về con tim nhiều hơn là khối óc. Cầu xin cho các thầy thuốc Việt Nam có con tim mặn mòi với con người và xin cho các thầy thuốc Công giáo loan báo về con tim của Chúa bằng con tim rung động của chính mình.